Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, chương 1885, nhiều kiểu tìm đường chết. Hứa Trường Hà hôm nay tâm tình rất tồi tệ, giống như cái này đen nhánh đến không có một tia sáng bầu trời một dạng u ám. Buổi tối hôm nay tao ngộ đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một trận to lớn đả kích. Hắn thân thủ tạo dựng lên Hứa Môn bây giờ lại là muốn giao ra. Nhập vào Hồng Nhan Môn dưới cờ. Làm cho hắn rất là không cam lòng. Hắn ngồi ở trên ghế salon. Một vị danh y châm cứu sư thì là đứng sau lưng hắn cầm trong tay ngân châm cẩn thận từng ly từng tí. Giúp hắn châm cứu. Cắt tỉa hắn bị hao tổn kinh mạch. Theo từng mai ngân châm đâm vào đến Hứa Trường Hà trên thân. Từng đợt nóng hổi hơi nước thì là theo trên đỉnh đầu hắn toát ra. Khu trừ lấy trong cơ thể hắn hàn độc. Chữa trị hắn thụ thương tổ chức cùng kinh mạch. Tại Lam Phong một cái tát kia phía dưới hắn không chỉ có thể nội kinh mạch bị hao tổn. Thì liền nội tạng cũng nhận tổn hại. Cần dược vật thời gian dài điều trị. Càng nguy hiểm hơn là hắn cảnh giới có chút bất ổn. Phải biết hắn chính là tông sư đỉnh phong cường giả. Lúc nào cũng có thể bước vào đến nửa bước đại tông sư hàng ngũ. Đáng tiếc Lam Phong một cái tát kia lại là làm cho hắn trong thời gian ngắn căn bản là khó có thể đạt tới. Chỉ ít cần tĩnh dưỡng 1-2 tháng mới có thể vững chắc cảnh giới trở lại đỉnh phong. Khiến đến trong lòng của hắn biệt khuất cùng cực. Vô cùng phẫn nộ. Hắn chưa bao giờ như hôm nay như vậy khuất nhục cùng phẫn nộ qua. Bị một cái hậu bối như thế đối đãi. Mà lại. Hắn Hứa Môn còn bị xóa tên, gia nhập vào Hồng Nhan Môn dưới trướng. Đây là Hứa Trường Hà làm sao cũng vô pháp tiếp nhận. Hứa Môn thế nhưng là hắn đời này tâm huyết. Làm sao có thể như vậy tùy tiện thì chấp tay nhường cho người. Phụ thân, chúng ta thật cứ như vậy gia nhập vào Hồng Nhan Môn dưới trướng. Chuyện này cứ như vậy tính toán. Trên mặt dán vào băng di Hứa Mộc Thần ngồi ở một bên trên ghế salon. Nhìn lấy cái kia dựa vào châm cứu liệu thương Hứa Trường Hà. Miệng bên trong truyền ra cực độ không cam lòng thanh âm tới. Cha, nhìn thấy Hứa Trường Hà không nói gì. Hứa Mộc Thần nhịn không được lại một lần nữa mở miệng. Hứa thúc, bút chướng này chúng ta cứ như vậy tính toán sao? Cái này giọng điệu ngươi nuốt được sao? Mục Tiểu Phong cũng không hề rời đi trở lại mục gia mà chính là cùng Hứa Mộc Thần. Hứa Trường Hà cha con ở chung một chỗ liệu thương. Nhìn thấy Hứa Trường Hà nửa ngày không có tỏ thái độ. Hắn cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Hắn Mục Tiểu Phong là người thông minh. Biết bây giờ hắn cùng Hứa Trường Hà cha con buộc chung một chỗ. Đối với Hứa Mộc Thần cho hắn một thương kia. Hắn càng là lòng dạ biết rõ. Biết Hứa Mộc Thần cái kia hoàn toàn là vì diễn xuất cứu hắn mà thôi. Nếu không lời nói một thương kia đánh chúng không phải cánh tay hắn, mà chính là đầu hắn hoặc là trái tim. Bây giờ hắn Mục Tiểu Phong muốn làm chính là lôi kéo Hứa Trường Hà cha con. Mặt trận thống nhất, cộng đồng thương thảo đến đón lấy cái kia như thế nào giải quyết trước mắt cái này khốn cục. Nhìn thấy Hứa Trường Hà vẫn là không nói gì tỏ thái độ ý tứ. Mục Tiểu Phong tiếp tục mở miệng nói. Hứa thúc. Mặc kệ cái này giọng điệu ngươi nuốt không nuốt được. Dù sao ta là nuốt không trôi. Vậy ngươi đến đón lấy định làm như thế nào đâu? Nghe được Mục Tiểu Phong lời nói tỏ thái độ. Hứa Trường Hà rốt cục ngẩng đầu lên. Hắn đem ánh mắt rơi vào Mục Tiểu Phong trên thân. Trầm giọng mở miệng nói. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là tìm người triệt để đem bọn hắn mạt sát. Mục Tiểu Phong trong mắt nồng đậm sát ý. Đang cuộn trào. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm tới. Dạng này cựu oán, bị dạng này làm nhục, thân là mục gia thiếu chủ hắn làm sao có thể tiếp nhận dạng này làm nhục. Hắn nhất định muốn báo thù, trước đó thỏa hiệp chẳng qua là vì mạng sống mà thôi. Tìm người đem bọn hắn mạt sát, đừng quên ngươi thế nhưng là bên trong bọn họ độc, chẳng lẽ ngươi thì không sợ lấy không được giải dược sao? Hứa Trường Hà ánh mắt nhìn chăm chú lên Mục Tiểu Phong. Trong mắt mang theo một tia ẩn tàng thưởng thức đến. Đón đến tiếp tục mở miệng nói. Lại nói, người cũng cần phải nhìn đến tiểu tử kia thực lực cường hãn. cho dù là ta cũng không chỉ là hắn một chiêu chi địch. Cho dù là đồng dạng đại tông sư cũng không làm gì hắn được. Phóng nhãn toàn bộ Quảng Châu có thể bắt lấy hắn người không cao hơn 3 người. Mục công tử, quả nhiên là nghĩ rõ ràng muốn tìm bọn hắn báo thù sao? Tuy nhiên tiểu tử kia thủ đoạn thật là cường hãn. Nhưng là ta Mục gia cũng tuyệt không phải ăn giấm. Ta mời lão tổ rời núi. Không tin bắt không được tiểu tử này. Mục Tiểu Phong trong mắt hàn quang đại thịnh. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Mang theo lạnh lẽo sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ông tổ nhà họ Mục. Hứa Trường Hà mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt có cơ trí chi mũi nhọn lấp lóe phun trào. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này Mục Tiểu Phong vậy mà muốn thỉnh cầu ông tổ nhà họ Mục tới. Phải biết ông tổ nhà họ Mục đã sớm đăng lâm trở thành đại tông sư. Từ đó về sau không hỏi thế sự. Hắn thực lực so với Quảng Châu chủ nhà họ Trịnh cũng không hề yếu. Chính là Quảng Châu sớm nhất cường giả. Cùng ông tổ nhà họ Trịnh ở chung tại cùng một thời đại. Nếu là Mục Tiểu Phong thật sự là mời ông tổ nhà họ Mục xuất quan. Như vậy muốn bắt lại tiểu tử kia ngược lại cũng không phải việc khó gì. Không sai, ta dự định mời lão tổ xuất quan. Bất kể như thế nào thù này ta nhất định phải báo. Mà lại, bọn họ không phải còn có một cái Hồng Nhan Môn. Chỉ cần Tư Thúc nguyện ý hợp tác với chúng ta, Hồng Nhan Môn chúng ta cũng có thể một lần hành động cầm xuống. Thu gia cũng đồng dạng đem rơi vào trong tay chúng ta. Chỉ cần chiếm đoạt Hồng Nhan Môn, Tư Thúc người liền có thể trọng trấn Hứa Môn Hùng Phong. Thậm chí làm cho Hứa Môn trở nên càng cường hãn hơn. Mục Tiểu Phong trong mắt cơ trí chi mũi nhọn, chớp động, hắn nhưng là có được một cái cực dã tâm lớn nam nhân. Nghe được Mục Tiểu Phong lời nói, Hứa Trường Hà lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Hắn đang suy tư cái này bên trong cân nhắc lợi hại. Dù sao chỗ khác sự tình so với Mục Tiểu Phong đến không thể nghi ngờ là muốn trầm ổn nhiều lắm. Do dự một chút, Hứa Trường Hà mới trầm giọng mở miệng nói. Tiểu tử kia tuổi còn trẻ thì có được như thế cường hãn thực lực. Nhất cử nhất động đều là phi phàm. Có một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế. Tuyệt không phải người thường. Ta đề nghị là trước phái người điều tra rõ ràng thân phận của hắn về sau động thủ lần nữa cũng. Không muộn. Hứa Thúc, ngài lo lắng vẫn là quá nhiều một ít, nếu như chờ chúng ta tra rõ ràng bọn họ thân phận. Như vậy không thể nghi ngờ là bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Cái này Quảng Châu chính là chúng ta thiên hạ, không phải còn có một câu cường long không áp địa đầu xà lời nói sao? Đi tới Quảng Châu, dù là hắn là một đầu hổ hắn cũng phải cho ta ngồi xổm. Dù là hắn là một con rồng hắn cũng phải cho ta cuộn lại. Mục Tiểu Phong trong mắt nồng đậm quang, mang đang lưu chuyển phun trào, mang theo một cỗ nhiệt huyết cùng lây truyền lực bá khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng lẽ nói Hứa Thúc đã từng nhiệt huyết đã biến mất không thấy gì nữa? Liền này một ít khí phách đều không có. Nghe vậy, Hứa Trường Hà lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đó cũng không phải khí phách không giận phách vấn đề, mà là sinh tử tồn vong vấn đề. Trong sương mù ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết phía trước đến cùng là cái gì. Có lẽ nhiều đi một bước liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Cha, ngươi làm sao có thể nói như thế nào đây? Chỉ bất quá chậm chậm một cái tiểu hỗn trướng mà thôi. Ngươi liền sợ sao? Nghe được Hứa Trường Hà lời nói. Hắn nhi tử Hứa Mộc Thần thì là triệt để gấp. Liền vội mở miệng nói. Nói thực ra. Cho dù là ông tổ nhà họ Mục xuất thủ, Hứa Trường Hà trong lòng cũng không có quá lớn lực lượng cùng nắm chắc. Đây là một loại thân là cường giả dự cảm. Hứa Trường Hà cũng không trả lời, mà chính là nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm thụ được tại châm cứu kích thích phía dưới trong cơ thể hắn kinh. Khí lưu truyền, Hứa Thúc có cái gì lo lắng không ngại nói ra nghe một chút. Nhìn thấy một màn này, Mục Tiểu Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn là muốn triệt để kéo Hứa Môn xuống nước, nếu không lời nói hắn Mục ra một cây chẳng chống vững nhà. Tiểu tử kia rất mạnh, vạn nhất ông tổ nhà họ Mục không thể đem hắn cầm xuống. Để hắn chạy đâu, thả hổ về rừng, hậu quả kia ngươi có thể tưởng tượng. Trầm ngâm một lát, Hứa Trường Hà mới chậm chậm ngẩng đầu lên, đem ánh mắt rơi vào Mục Tiểu Phong trên thân, đón đến tiếp tục mở miệng nói. Cho nên ta cảm thấy vẫn là không muốn đem sự tình làm tuyệt tương đối tốt. Ngược lại là có thể mời các ngươi lão tổ rời núi. Song phương làm một cái hòa giải. Như vậy bỏ qua, ngươi cảm thấy thế nào? So sánh với Mục Tiểu Phong đến, Hứa Trường Hà đề nghị thì so sánh ổn thỏa. Điều giải dù sao cũng so trực tiếp vì muốn tốt cho địch. Nếu là bọn họ không nguyện ý hòa giải đâu. Mục Tiểu Phong cười nhạt một tiếng. Điều mở miệng cười. Nếu là bọn họ không nguyện ý hòa giải, như vậy chúng ta cũng chỉ đành dùng sức mạnh. Hứa Trường Hà trong mắt hàn quang lấp lóe, nắm chặt quyền đầu, miệng bên trong truyền ra sát khí tràn trề thanh âm. Hứa Môn chính là tâm huyết của hắn. Lam Phong lại muốn để hắn Hứa Môn gia nhập Hồng Nhan Môn dưới trướng nghe hiệu lệnh. Hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy tiếp nhận. Ha ha, không hổ là Hứa Thúc. Như vậy chúng ta đến đón lấy chúng ta thì thương lượng một chút kế hoạch đi. Nghe được Hứa Trường Hà lời nói, Mục Tiểu Phong trên mặt thì là hiện ra một vệt nụ cười đến. Điều mở miệng cười, chuyện này càng nhanh càng tốt. Không biết Hứa Thúc đánh tính toán lúc nào động thủ. Nghe nói Mục Tiểu Phong lời nói, Hứa Trường Hà không khỏi lâm vào trầm mặc cùng suy tư. Hơi chút trầm ngâm hắn mới chậm chậm mở miệng nói. Sự kiện này thật là càng nhanh xử lý càng tốt. Nếu để cho bọn họ có chuẩn bị, như vậy thì không tốt trưởng khống. Buổi tối hôm nay Hồng Nhan Môn đông đảo môn đồ liền sẽ đến Quảng Châu. Ngày mai ta đem an bài vì bọn họ đón tiếp, đồng thời triệu tập Quảng Châu lòng đất các vị lão đại, làm triệu khai phía dưới yến hội, tuyên bố Hứa Môn nhập vào đến Hồng Nhan Môn bên trong. Ta cảm thấy khi đó cũng là thời cơ tốt nhất. Hứa Trường Hà trong mắt có cơ trí chi mũi nhọn phun. Chào, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Tốt, hết thảy toàn nghe Hứa Thúc an bài. Chúng ta ngày mai thì vào lúc đó cùng bọn hắn đàm phán. Nếu là bọn họ không muốn dừng tay, chúng ta thì động thủ. Mục Tiểu Phong nhẹ nhàng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm sát ý thanh âm. Đến lúc đó ta sẽ để cho chúng ta Mục gia cao thủ mai phục tại bốn phía. Tuyệt không thả bọn họ bất kỳ người nào. Đã như vậy, chuyện này cứ như vậy bình tĩnh. Hứa Trường Hà bưng lên trên bàn rượu vang đỏ nhàn nhã uống một ngụm, điều mở miệng cười. Cái kia Hứa Thúc, Mộc Thần huynh, việc này không nên chậm trễ. Ta đi trước một bước, trở về tìm lão tổ thương nghị. Mục Tiểu Phong đứng dậy đối với Hứa Trường Hà cùng Hứa Mộc Thần hai cha con ôm quyền mở miệng nói. Tốt, Mục huynh, ta đưa ngươi. Hứa Mộc Thần đứng dậy, dẫn Mục Tiểu Phong hướng về bên ngoài phòng bước đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đưa đi Mục Tiểu Phong đi về tới. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Hứa Trường Hà. Hứa Mộc Thần do dự một chút mở miệng nói. Phụ thân, chúng ta ngày mai thật muốn động thủ. Nhìn tình huống đi, nếu như có thể hòa bình giải quyết liền tốt, như là không thể, cũng chỉ đành động thủ. Hứa Môn là ta tâm huyết, há có thể dễ dàng như vậy giao ra. Hứa Trường Hà nắm chặt quyền đầu, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Như vậy ta đi xuống an bài. Hứa Mộc Thần nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, đi thôi. Tìm người khác cho ta lấy lớn nhất mở tốc độ tra rõ ràng cái kia ra hỏa đến cùng là thân phận gì. Chấm ngoặc kép, Hứa Trường Hà ngẫm lại nói ra. Tiểu tử kia trẻ tuổi như vậy có thực lực như thế. Thân phận của hắn bối cảnh làm cho Hứa Trường Hà rất là lo lắng. Tất cả hoàn toàn tất yếu triệt để tra một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.